Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, Mộ Tổ Bạo Tạc. Trương Minh, Hứa Cảng, Tạ Thiên Hoa, Nghiêm Tâm Nhị, bốn người đến từ cùng một cái huyện thành. Ba ngày trước theo từ nhỏ đợi cho huyện thành lớn ra. Đi vào bằng thành, bọn hắn người nhà không minh bạch. Vì cái gì bốn người êm đẹp muốn đi thành phố lớn? Dù sao huyện thành tuy nhỏ, nhưng cũng ngũ tạng đều đủ. Mà lại bọn hắn còn có công việc tốt. Không để ý người nhà phản đối. Bốn người bọn họ lấy muốn đi thành phố lớn mưu tốt hơn đường ra làm lý do. Khăng khăng tiến về thành phố lớn. Trên thực tế chân tướng cũng không phải là như thế. Đừng nhìn bốn người thân thể là nguyên lai thân thể. Linh hồn lại sớm đã không phải nguyên lai linh hồn. Bị bốn cái quỷ chiếm lấy. Sở dĩ muốn rời khỏi huyện thành. Chính là sợ thời gian dài cùng nhận biết bốn người người ở chung. Sẽ lòi đuôi. Cho nên lựa chọn rời xa biết bọn hắn địa phương. Hôm nay là bọn hắn đi vào thành phố lớn ngày đầu tiên. Cùng nhau đi tới quán đồ nướng. Chuẩn bị ăn một chút thịt ăn. Nhưng mà, không đợi bọn hắn ăn. Một cái tự xưng là Dương Quá người xông lên hướng về phía Hứa Quảng chính là một cái quét đường chân. Còn tát Hứa Quảng một bàn tay. Hứa Quảng che lấy má trái. Kinh ngạc nhìn xem Vương Bình. Một mặt trợn mắt hốc mồm. Bạn học cũ không nhớ rõ ta sao? Vương Bình nói. Lần nữa nâng lên thủ trưởng muốn đi tát Hứa Quảng. A, ta nhớ lại. Ngươi là Dương Qua a. Hứa Quảng vội vàng lên tiếng. Không phải hắn không muốn thừa nhận. Mà là không thể không thừa nhận. Nói đùa. Vương Bình kia bàn tay vỗ xuống đi. Kia là vận dụng một người bình thường toàn bộ lực đạo. Mặt cũng cho ngươi tát lệch ra tin hay không? Tại không thừa nhận, sợ là lại muốn bị đánh. Trọng yếu nhất một điểm, mượn thi quỷ bốn người xác thực không biết rõ chân tướng. Căn bản không biết rõ Vương Bình có phải hay không thật nhận biết cỗ thân thể này chủ nhân. Bởi vì bọn hắn cũng không phải huyền huyễn tiểu thuyết. Chiếm cứ thân thể còn có thể liền ký ức cũng đọc đến. Đinh, mượn thi quỷ không nghĩ tới rời xa thân thể nguyên chủ nhân nhà. Còn có thể gặp được người quen. Trong lòng hô to không may tốt. Thuộc tính cộng một nghe hệ thống nhắc nhở âm. Vương Bình một tay đáp lên Hứa Quảng trên vai nói. Bạn học cũ, không ở nhà đợi. Chạy xa như vậy đến bằng thành. Nó âm thanh vừa ra. Hứa Quảng bốn người nhìn nhau đối mặt, ánh mắt lóe lên, vừa rồi lòng nghi ngờ toàn bộ bỏ đi, người này thế mà biết rõ bọn hắn không phải người địa phương. Xem ra không phải ăn vạ, là thật biết bọn hắn, nếu không làm sao như thế rõ ràng. Lập tức, Hứa Quảng bụm mặt cười nói, đây không phải cùng Tạ Thiên Hoa bọn hắn đi ra đến sông Sáu. Xem có thể hay không mưu thật tốt phát triển à, đinh. Mượn thi quỷ tin tưởng túc chủ biết bọn hắn. Thuộc tính cộng hai Vương Bình bừng tỉnh thần sắc. Cười nói, thì ra là thế. Không nghĩ tới nhóm chúng ta còn có thể bằng thành gặp nhau. Duyên phận à, ngươi còn nhớ rõ không? Trước đây nhóm chúng ta cùng một chỗ điên cuồng thời gian. Thật sự là hoài niệm à. Ngươi hoài niệm không? Ưa thích đi qua thời gian không? Nhớ kỹ nhớ kỹ. Rất điên cuồng thời gian. Rất hoài niệm. Rất ưa thích. Đinh. Mượn thi quỷ không biết rõ túc chủ đang nói cái gì điên cuồng thời gian. Chỉ có thể không não phụ họa. Thuộc tính cộng một. Ưa thích liền tốt. Ta còn tưởng rằng ngươi bây giờ còn giận ta đâu. Đoạn thời gian kia thật điên cuồng. Ta nhớ được tiểu học thời điểm. Ngươi nói ngươi thích các ngươi lớp bên cạnh Hoàng Dung. Lớn lên muốn cưới nàng làm vợ. Nhưng là ta trung học thời điểm liền đem Hoàng Dung cho ngày. Làm hại ngươi kém chút tự sát có hay không? Đinh, mượn thi quỷ một mặt nhức cả trứng. Ta đây coi như là bị xanh sao? Thuộc tính cộng một đinh. Mượn thi quỷ nhớ tới vừa rồi phụ họa rất ưa thích lời nói. trong lòng MMP có loại ăn trộn lẫn phân bánh gato cảm giác. Thuộc tính cộng một cùng lúc đó, cái khác ba tên mượn thi quỷ cổ quái nhìn xem Hứa Quảng. Đinh, mượn thi quỷ nhóm tại rụt rịt, còn tốt tự mình phụ thân không phải Hứa Quảng thân thể. Cái này mẹ nó biến tướng tính nón xanh, thuộc tính cộng một ngay tại cái khác ba tên mượn thi quỷ trong lòng nghĩ như vậy. Vương Bình đột nhiên nhìn về phía Hứa Quảng bên cạnh Tạ Thiên Hoa. Theo vừa rồi đám người nói chuyện phiếm, hắn liền biết rõ bốn người danh tự. Tạ Thiên Hoa, ngươi tại sao không nói chuyện? Sẽ không ngươi giống như Hứa Quảng tái sinh ta khí à? Tạ Thiên Hoa, ngoặc kép chấm hỏi, làm sao dắt ta trên thân? Ta hiện tại nên trở về đáp cái gì? Ta làm sao có một loại dự cảm bất tường, mặc dù có điểm xấu dự cảm, nhưng là không bại lộ thân phận. Tạ Thiên Hoa trả lời, làm sao lại tức giận đâu, đi qua liền để hắn đi qua. Vương Bình cười cười nói, có thể à, ngươi đây là xuất gia quy y ngã Phật. Ta thời cấp 3 ngay trước mặt ngươi đào góc ngươi bạn gái. Ngay trước mặt ngươi lên ngươi bạn gái Nhậm Doanh Doanh. Ngươi thế mà không tức giận. Bội phục bội phục. Đinh, mượn thi quỷ phát điên. Ta hiện tại đối túc chủ ngươi nói ta rất tức giận còn kịp sao? Thuộc tính cộng một đinh. Tên là Hứa Quảng mượn thi quỷ. Một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi mới là xanh nhất cái kia. Thuộc tính cộng một nói. Vương Bình nhìn về phía Trương Minh. Vốn đang xem kịch Trương Minh sắc mặt đại biến. Đinh. Tên là Trương Minh mượn thi quỷ, trong lòng điên cuồng hướng về phía túc chủ hô to. Ngươi đừng nhìn ta rất hoảng, thuộc tính cộng một kết quả, muốn cái gì tới cái đó. Vương Bình đối Trương Minh nói, Trương Minh, Triệu Mẫn còn tại tức giận sao? Nghe vậy, Trương Minh sững sờ xuống không? A, không phải hỏi ta, Triệu Mẫn là ai? Chẳng lẽ là cùng Trương Minh có quan hệ sao? Tính toán, bất kể, dù sao nói là Triệu Mẫn, không phải ta mượn thi cỗ này nguyên chủ nhân là được. Không có tức giận, Triệu Mẫn không có tức giận. A, ta liền đoán Triệu Mẫn sẽ không tức giận. Ngươi nói Triệu Mẫn cũng thế. Rõ ràng đối ngoại với ngươi là nam nữ bằng hữu, nhưng lại chủ động gọi ta đi nhà nàng. Nhìn nàng tắm rửa nhảy diễm vũ. Nói đến đây, Vương Bình đau lòng nhức óc sắc mặt nói. Ta nhớ được ta cùng Trương Minh ngươi nói về sau. Các ngươi liền chia tay đi. Triệu Mẫn còn chạy tới khóc. Cầu ngươi tha thứ. Nói sẽ với ngươi sống hết đời. Không nghĩ tới ngươi thật tha thứ. Hiện tại Triệu Mẫn hẳn là không giận ta liền tốt. Liền sợ phá hư các ngươi tình cảm. Đúng. Các người kết hôn không có. Trương Minh ngây người, ngốc ngốc ngồi ở kia một bên. Đầu óc oanh minh, Hứa Quảng cùng Tạ Thiên Hoa thần sắc cổ quái nhìn xem Trương Minh. Đinh, tên là Trương Minh mượn thi quỷ cực độ chứng nát. Nguyên lai tưởng rằng tự mình là rất không có việc gì. Không nghĩ tới mình mới là xanh mượt thảo nguyên. Thuộc tính cộng một đinh. Tên là Hứa Quảng. Tạ Thiên Hoa mượn thi quỷ, nghe được Trương Minh kinh lịch đầu tiên là cười trên nỗi đau của người khác. Sau đó hoàn hồn sau mắng to, ta tại cười trên nỗi đau của người khác cái gì, ta cũng là bị xanh cái kia a. Thuộc tính cộng một lúc này, Hứa Quảng ba người gắt gao trừng mắt Vương Bình. Vương Bình lại là cười vỗ Trương Minh nói, có câu nói rất hay, huynh đệ vợ không thể lừa gạt. Huynh đệ thê tử thế mà câu dẫn ta, không thể nhẫn, ngươi có phải hay không còn rất may mắn ta trước đây nói cho ngươi Triệu Mẫn câu dẫn chuyện của ta. Nhanh cảm tạ ta, đinh, mượn thi quỷ ba người đang nghe túc chủ lời nói về sau. Trong lòng chửi âm lên, ngươi đạp ngựa còn không biết xấu hổ nói, vợ của bạn không thể lừa gạt. Ngươi đạp ngựa cũng đem vợ của bạn cưỡi mấy lần. Thuộc tính cộng một lúc này, Hứa Quảng ba tên mượn thi quỷ, biểu lộ đặc sắc vạn phần, một hồi xanh một hồi lam, bọn hắn tại nhức cả trứng sau khi cũng là đang khiếp sợ Vương Bình. Vương Bình làm ra những chuyện này, thế mà còn không có bị đánh chết. Quá may mắn đi. Cùng lúc đó, Vương Bình đem ánh mắt nhìn về phía người thứ tư. Kia là trong bốn người duy nhất một tên nữ. Đồng thời khác, nó trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Đinh, mượn thi quỷ bên trong duy nhất nữ tính tại may mắn. May mắn tự mình là cái nữ, không có khả năng phát sinh bị sanh hiện tượng. Thuộc tính cộng, nghiêm tâm nhị đồng dạng phát hiện Vương Bình ánh mắt, cảm thấy lộp bộp hạ. Lúc này, Vương Bình lời nói vang lên. Tâm nhị, nhà ngươi cái kia bị ngươi nổ mộ tổ kiểu gì? Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?